Chương 909, tiểu quyển nhắc nhở. Nghe Chu Phàm dạng này nói chuyện, chúng nương cái kia có chút khẩn trương thần sắc mới trầm tĩnh lại. Chu Phàm nghĩ một hồi lại nói, chúng nương tính, dù sao Cửu Nguyệt huynh rất nhanh liền có thể tới Cao Tượng Thành đến lúc đó ta lại cùng hắn thật tốt nói chính là. Không biết Chu đại ca muốn đối Cửu Nguyệt nói cái gì, Lý Trùng Nương nghịch ngợm hỏi, hẳn là Chu đại ca còn nghĩ cáo trạng hay sao? Chu Phàm cười nói, đó cũng không phải, ta là muốn cho Cửu Nguyệt không cần vì ta tìm kiếm tăng thọ đồ vật, không nhất thiết phải thế. Nói không có cần thiết này, là bởi vì có thế tăng thọ đồ vật quá hiếm thấy, QNZ quá quý giá, liền xem như Chu Phàm cũng biết, hắn khẳng định mua không nổi. Nếu là muốn tăng thọ hắn chỉ có hai cái biện pháp, một là mượn Kim Hoàng Cần Câu, hai là tiến vào đạo cảnh. Kim Hoàng Cần Câu 1/10 câu tỷ lệ, hơn nữa câu lên tới chưa chắc là tăng thọ đồ vật, Chu Phàm trước kia thử qua một lần, về sau liền không có lại nếm thử, bởi vì quá đắt. Mà thế giới này lại nguy hiểm như vậy, tốt nhất vẫn là đề cao cảnh giới đến tăng thọ, cứ như vậy có thể thực lực cường đại, thứ hai cũng có thể gia tăng tuổi thọ. Nếu không phải số tuổi thọ sắp hết, Chu Phàm cũng sẽ không cân nhờ ở cờ Kim Hoàng Cần Câu đến tăng thọ. Phải biết Chu Phàm trước mắt 15 tuổi, đi qua lần trước Kim Hoàng Cần Câu tăng thọ về sau lại bị vụ trừ đi một chút số tuổi thọ nợ nần, hắn số tuổi thọ ý thì nguyên còn có 20. Thời gian 5 năm, khẳng định đầy đủ hắn bước vào đạo cảnh. Lý Trùng Nương nghiêm mặt nói, Chu đại ca, vô luận ngươi như thế nào nói, tăng thọ đồ vật chúng ta vẫn là phải tìm, tìm được về sau coi như mua không nổi, chúng ta có thể hảo hảo nghĩ biện pháp đi chuẩn bị. Không phải không tin Chu đại ca không cách nào tiến vào đạo cảnh, mà là Mo Y Thư đều muốn trước làm tốt chuẩn bị, để tránh ngoại ý muốn phát sinh lúc thúc thủ vô sách. Chu Phàm bất đắc dĩ, hắn liền không có lại khuyên, nhưng trong lòng suy nghĩ nhìn thấy Lý Cửu Nguyệt lại cẩn thận thuyết phục một phen, cho dù hắn cũng biết muốn thuyết phục Lý Cửu Nguyệt chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Đối với Lý Cửu Nguyệt cùng Lý Trùng Nương tâm ý Chu Phàm vẫn là tâm lĩnh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lý Cửu Nguyệt sẽ không rên một tiếng thay hắn tìm kiếm lên tăng thọ đồ vật. Tăng thọ đồ vật dạng này hiếm có đồ vật, Vu đã từng nói, liền xem như cường đại tu sĩ đều 10 phần chân quý, dù sao nhiều một năm tuổi thọ, nói không chừng liền có thể phá cảnh tăng lên. Chú định rất khó tìm được đến, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu tài lực đi tìm. Hai người đang khi nói chuyện, rất nhanh liền đến Chu Phàm chỗ ở nhà trọ phụ cận. Lý Trùng Nương nói cho Chu Phàm, tìm kiếm nơi ở sự tình, hẳn là hai ngày này liền có thể tìm kiếm tốt, Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu biểu thị biết rõ. Chu Phàm xuống xe trở lại nhà trọ, rửa cái mặt, hắn mới khiến cho tiểu nhị đưa tới cơm tối, đóng cửa lại cùng một ngày không ra được tiểu quyển ăn như do củ ồ nờ tiểu quyển cơm tối đều là một cái chân vịt, có đôi khi chủ nhân khai ân, đó chính là hai cái, nếu là chủ nhân long nhan cực kỳ vui mừng, vậy liền nói không chính xác. Tiểu quyển rất nhanh liền ăn xong thịt đùi. Nàng ôm chân vị xương lưu luyến không rời nhấm nuốt đến mấy lần, mới buông tay ra, vô cùng đáng thương nhìn xem Chu Phàm, chủ nhân, ngày mai có thể hay không tăng thêm một cái chân vị cho tiểu quyển? Không thể, ngươi gần nhất nhưng không có làm chuyện gì, ngươi hạn ngạch sớm đã dùng xong. Chu Phàm không chút do dự nói, đối với hết ăn lại nằm, sẽ còn đạp trên mũi mắt tiểu quyển, hắn cũng không dám đáp ứng. Bằng không ngày mai liền sẽ nói hai cái chân vị tan không đủ no. Yêu cầu thêm đến cái thứ ba, loại sự tình này tiểu quyển nhất định có thể làm ra được. Tiểu quyển vẻ mặt đau khổ đi tới một bên, nàng ngắm Chu Phàm liếc mắt không cam tâm hỏi, chủ nhân, ta cho ngươi một cái nhắc nhở, có thể hay không đêm mai cho ta thêm một cái chân vịt? Cái gì nhắc nhở? Chu Phàm nhanh chóng dùng đũa đào cơm tùy ý hỏi, hắn cảm thấy tiểu quyển khẳng định nói không nên lời cái gì tốt lời nói đến, nhưng vẫn là muốn nghe xem. Chủ nhân, ngươi vì cái gì bình thường cùng vị kia Lý cô nương cùng một chỗ? Tiểu quyển không có trả lời, ngược lại hỏi. Chu Phàm không có trả lời, duỗi ra đua hướng tiểu quyển cái đầu nhỏ kẹp lấy. Tiểu quyển hưu một cái hóa thành sợi tóc tránh đi đua công kích. Nàng có thể tránh thoát cũng là bởi vì Chu Phàm không có nghiêm túc. Chu Phàm duỗi quay về không có làm bẩn đua, hư một tiếng nói, nói hiệu nói vượng, từ hôm nay trở đi phạt ngươi 7 ngày không thể ăn chân vịt. Tiểu quyển tại Chu Phàm thể nội nếu như không có đi ngủ là không cách nào nghe phía bên ngoài thanh âm, chỉ có thể nghe được Chu Phàm nói chuyện tiếng vang, nhưng tiểu quyển có thể dựa vào Chu Phàm tiếng nói phỏng đoán bên ngoài chuyện gì phát sinh, cho nên nàng mới biết được Chu Phàm tại cùng ai nói chuyện. Tiểu quyển nghe xong phải phạt nàng chân vịt, nàng kém chút nhảy lên cao 3 thước, vội la lên, ta chỉ nói là một câu nói, tại sao muốn khấu trừ ta chân vịt? Chu Phàm cầm chén bên trong đồ ăn ăn xong, hắn để đũa xuống chùi chùi miệng nói, vợ ơ y thi tô thờ, ta ngược lại là muốn nghe xem ngươi sau đó phải nói cái gì, nói xong nếu là không đúng, ta lại phạt. Tiểu Quyền tức giận nói, phía dưới không có, ta không nói, ngươi không cần khấu trừ ta chân vịt. Nói chẳng những không có ban thưởng, còn muốn khấu trừ chân vịt, nàng nơi nào còn dám nói Tiểu Quyền không nói. Chu Phàm ngược lại muốn biết Tiểu Quyền đến tột cùng muốn nói gì, hắn nói, ngươi nói, chỉ cần không quá phận, ta không phạt ngươi được chưa? Ngươi vì cái gì hỏi ta vừa rồi lời kia? Ta cùng Trùng Nương đều là tham gia giáp tự ban thí sinh, hiện tại cũng đều thi được giáp tự ban, nàng lại là Lý Cửu Nguyệt xuất giá thế tử, cùng ta xem như quen biết, vì lẽ đó gần nhất cùng một chỗ thời gian liên nhiều một ít. Nếu là ngoại nhân dám hỏi cái này trùng vấn đề, Chu Phàm sẽ coi như là khiêu khích, nói không chừng sẽ ra tay, nhưng Tiểu Quyền hỏi, hắn liền không có tức giận, mà là bình tĩnh trả lời vấn đề này. Ngươi đến tột cùng muốn cho ta cái gì? Nhắc nhở Chu Phàm trả lời xong về sau hỏi. Chủ nhân, ngươi nói chuyện cần phải giữ lời. Vê đút Tiểu Quyền thấy Chu Phàm hứa hẹn không phạt nàng chân vịt, nàng mới một mặt chân thành nói, kỳ thật ta muốn cho nhắc nhở của ngươi là, bằng hữu vợ không thể lừa gạt, chủ nhân ngươi cũng không nên vi phạm thích cái kia Lý cô nương. Liên cái này sao? Chu Phàm xoa xoa chính mình tăng vọt huyệt thái dương, ngươi tên tiểu hôn đản này, chỗ nào nghe tới loại này loạn thất bát tao, ngươi lại đi nghe lén những cái kia khách trọ nói chuyện sao? Tiểu Quyền trong mắt đảo quanh nói, kia là ta trước kia nghe được, gần nhất ta nhưng không có thả ra tiểu Quyền đi nghe lén. Cho dù có Tiểu Quyền QNZ sẽ không thừa nhận, thừa nhận liền đợi đến bị phạt đi. Nàng lại nói, chủ nhân, ngươi đây là muốn nói sang chuyện khác sao? Chu Phàm cũng biết Tiểu Quyền sẽ không thừa nhận, hắn hừ một tiếng nói, ta cần phải nói sang chuyện khác cũng chỉ có ngươi tên tiểu hỗn đản này mới có thể suy nghĩ lung tung, ta cùng Trùng Nương trong sạch, sau đó ngươi dám lại nói lung tung, khẳng định phạt ngươi. Trong sạch, không có nghĩa là trong nội tâm không thích, trước đó cái kia Vân Lai khách sạn ở đây lấy hai cái thư sinh, bọn hắn làm một cái kỹ viện nữ tử phát sinh cãi lộn nói. Ta cảm thấy lời nói này cực kỳ đu nờ dê. Tiểu Quyền giờ khắc này quả thực hóa thân tình cảm chuyên gia. Hẳn là chủ nhân ngươi thích cái kia Lý cô nương, nếu là dạng này ngươi làm sao xứng đáng Lý Cửu Nguyệt? Chu Phàm tức giận nói, ta không có thích nàng, cu nờ dê không có vi phạm. Thế nhưng là vạn nhất vị kia Lý cô nương thích ngươi làm sao bây giờ? Tiểu Quyền linh cơ khẽ động hỏi.